Chương 2087, ánh nến bữa cơm. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương thời gian lập tức liền đến buổi tối, Lưu Húc mở ra cái kia chiếc hót chờ, hướng Dạ Lan nơi ở lái đi. Mấy ngày hôm trước bởi vì làm tiết mục tiễn Dạ Lan về nhà qua một lần, cho nên, cơ hồ không có bất kỳ trắc trở, xe liền dừng ở Dạ Lan chỗ ở dưới lầu. Cầm lấy bên người bánh sinh nhật cùng quà sinh nhật, Lưu Húc mở cửa xe xuống xe, đi lên lầu. Len Ken nhấn chuông cửa, rất nhanh bên trong nhà liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Dạ Lan giữ cửa đã mở, chứng kiến Lưu Húc tấm kia treo nụ cười gương mặt, một hồi kinh hỉ, nói, ngươi tại sao cũng tới, cũng không cứ gọi điện thoại cho ta, ta tốt xuống phía dưới đón ngươi. Nơi nào muốn phiền toái như vậy? Lưu Húc cười nói ra, biết nhà ngươi địa chỉ, ta liền trực tiếp tới, dạ, sinh nhật vui vẻ. Lưu Húc cầm trong tay bánh gạ tổ cùng lễ vật đưa cho Dạ Lan. Cảm ơn. Dạ Lan cười tiếp nhận, tránh người ra, nói ra, mau vào đi. Lưu Húc gật đầu, đi vào. Dạ Lan ở địa phương cũng không phải lớn hết sức, thế nhưng ở của nàng bố trí, lại có vẻ hết sức ấm áp. Ngươi muốn uống chút gì không, cà phê hay là không cần làm phiền, một chén nước là được rồi. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon, nhìn Dạ Lan bận trước bận sau chiêu đãi chính mình, vội vã khuyên can. Dạ Lan cũng sẽ không khách khí, rót chén nước phóng tới Lưu Húc trước mặt, sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Không phải nói ngươi sinh nhật sao, làm sao chỉ có một mình ta? Lưu Húc nhìn chung quanh, xác định chỉ có mình và Dạ Lan hai người, vì vậy nhìn về phía Dạ Lan, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta ở chỗ này người quen biết không nhiều lắm, quan hệ tốt cũng chỉ có ngươi, thằng Tiểu Hiền còn có Lì Xạ Dòng ba người. Nhưng là Tiểu Hiển cùng Lì Xạ Dung có việc không thể tới, cho nên nơi đây đương nhiên chỉ có một mình ngươi, làm sao ngươi sợ? A Dạ Lan vừa cười vừa nói. Làm sao lại sợ? Lưu Húc cầm lấy trên bàn uống trà chén trà, uống một ngụm nói ra, ngươi lại không thể ăn ta, đang nói, muốn ăn, cũng là ta ăn ngươi. Dạ Lan nơi nào nghe không ra Lưu Húc cái này một lời hai ý nghĩa lời nói, trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, trắng Lưu Húc một cái nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt, không ngờ tới cũng cùng nam nhân khác giống nhau. Có tâm địa gian dảo. Không có tâm địa gian dảo, vậy hay là nam nhân sao? Lưu Húc cũng không cảm thấy thẹn, vẻ mặt nhìn chằm chằm Dạ Lan, dường như muốn đem nàng nhìn thấu một dạng. Ta đi bưng thức ăn. Rốt cuộc, thân là cô gái Dạ Lan vẫn là không chống nổi Lưu Húc cái kia nóng rực nhãn thần, vội vàng lấy bưng thức ăn làm lý do, vội vã đi vào chủ phòng. Mà đạt được đùa giỡn Dạ Lan mục đích Lưu Húc, rốt cuộc cũng không nhịn được cười ha hả. Dạ Lan tài nấu ăn rất tốt, cùng Tần Vũ Mặc so với đơn giản là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên, không đúng, chắc là tại địa ngục. Lưu Húc tin tưởng, nếu như người nam nhân nào cưới Dạ Lan, vậy nhất định sẽ bị nàng chiếu cố béo trắng. Nhìn trên bàn cái kia từng đạo thức ăn tinh xảo, Lưu Húc nhất thời tới muốn ăn, tự tay liền muốn bắt trong mâm mỹ vị. Vậy mà, Dạ Lan tay nhanh hơn hắn, không đợi hắn đắc thủ, Dạ Lan cặp kia nhỏ và dài ngọc thủ liền đánh rớt hắn, trong miệng nói, đều bao lớn người. Không biết phạn tiền muốn rửa tay sao? Lưu Húc cười hì hì từ đứng dậy, hướng về toilet đi tới. Phạn tiền một chén rượu, đó là cực đại hưởng thụ. Các lộ hủy chứa Lưu Húc từ toilet đi ra, Dạ Lan trong tay cũng đã nhiều hơn một chai rượu chắc nói, không phải tốt vô cùng rượu đỏ, chấp nhận xuống đi không có việc gì, có thể uống là được. Lưu Húc không thèm để ý chút nào lần nữa ngồi vào trước bàn ăn, nhìn Dạ Lan khui rượu chắc động tác, không khỏi cười nói, ta cảm thấy, nơi đây còn giống như thiếu một vật. Vật gì vậy? Dạ Lan tò mò ngẩng đầu, nhìn Lưu Húc hỏi. Ngọn nến a, có ngọn nến, không phải là được ánh nến bữa ăn tối, ha ha. Nói hình như đã cùng. Dạ Lan điểm gật đầu nói ra, bất quá ngươi sẽ không sợ bạn gái ngươi biết, ngươi và một nữ hải tử đang ăn ánh nến bữa cơm hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta muốn nàng cũng sẽ không ngại. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Kỳ thực hắn cũng liền vừa nói như vậy, không ngờ tới Dạ Lan còn quả nhiên, bất quá, ánh nến bữa cơm liền ánh nến bữa cơm a. Ngược lại cũng không người nào biết. Dạ Lan nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, thấy bên ngoài không có mở ý đùa giỡn, buông trong tay xuống rượu đỏ, nói câu, ta đi tìm ngọn nến. Liền rời đi bàn ăn. Uy, người tốt xấu đem rượu đỏ mở đang tìm Dạ Lan phía sau, truyền đến Lưu Húc bất đắc dĩ thanh âm. Người giúp ta mở một chút đi. Dạ Lan cũng không quay đầu lại, lục soát trong ngăn kéo ngọn nến. Lưu Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa qua rượu đỏ, dùng dụng cụ mở chai nhất chuyển, sau đó dụng lực một bả, rượu chắt nút lọ. Liền bị rút ra. Được rồi, tìm được rồi. Các lộ hủy chứa Lưu Húc đem rượu đỏ mở ra, Dạ Lan cũng đã đi tới, trong tay còn cầm một cây màu trắng ngọn nến. May mà ta vì sợ bị cúp điện, cho nên vẫn tổn phóng ngọn nến, không có muốn đến hôm nay lại có thể dùng tới. Dạ Lan hiển nhiên vô cùng hài lòng, con trai ngọn nến châm lửa phóng tới ở giữa phía sau, cũng ngồi xuống, nhìn đối diện Lưu Húc nói ra, được rồi, ngươi không phải rất sớm đã muốn ăn nha, mau nếm thử tay nghề của ta thế nào. Nghe nói như thế, Lưu Húc lập tức không chút do dự cầm đũa lên, hướng về cách mình gần nhất cái kia bàn đòn chín sợi thịt kẹp đi, bỏ vào trong miệng, từ từ nhai nuốt. Thế nào mùi vị? Dạ Lan không kịp chờ đợi hỏi, vẻ mặt còn mang theo một nhẹ nhẹ chờ đợi. Búi tóc ngang nga, thu mi liên đẹp. Môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng tinh bên trong tiền, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lún đồng tiền phụ thừa quyền. Tôi tư diễm giật, nghi tinh thể rảnh rỗi. Nhu tình sức hình thái, mị với ngôn ngữ. Kỳ phục có 102, xương giống như ứng với ý đồ. Tam quốc thời kỳ, Tào Thực sáng chế cái này thủ lạc thần phú ở hôm nay, có thể nói ở Dạ Lan trên người rất tốt thể hiện ra. Mắt thấy Dạ Lan câu xem cùng với chính mình ăn, chính mình cũng là ngâng quay hàm, vẻ mặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, coi như Lưu Húc ra mặt ở dày, lúc này cũng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Làm sao lại nhìn ta ăn ngươi không ăn sao? Lưu Húc để đua xuống, nhìn Dạ Lan hỏi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.